Đúng lúc này thì lão nhị tiến tới, sắc mặt vội vã, la lên: "Đại tỷ, tam muội, đừng chơi đùa nữa, có người xông vào lãnh địa của chúng ta, trong đó ai nha, ta không rõ lắm, các người theo ta đi xem." Ba nữ nhân áp giải bọn Demi sờ vào địa lao, đi tới cửa, xa xa đã thấy đoàn người Đỗ Trần đi tới. "Nam nhân thật đẹp trai, ta muốn hắn. Nam nhân thật anh vĩ, ta muốn hắn." "Lão đại, lão tam," đồng thanh nói, ánh mắt các nàng đều nhìn chằm chằm Đỗ Trần. Lão nhị vội vàng nói: "Các ngươi không cảm thấy sao? Chúng ta chỉ thấy hắn." "Lão đại, lão tam," chỉ ngón tay về hướng Đỗ Trần, nhưng thanh âm đột nhiên ngưng trệ, bởi vì trong đoàn người nọ có một con dị thú tuyết lang tản ra khí tức khiến người ta kinh sợ. Nó bước từng bước tiến về phía trước. Tam tỷ muội như bị một đại chùy giáng vào ngực. "Đại tỷ, tam muội, các ngươi cảm nhận được khí tức đặc thù của dị thú kia chứ?" Lão nhị ngưng trọng nói. Lão đại gật gật đầu, không xác định, hình như là long uy đặc hữu của long tộc chúng ta, nhưng nhìn qua nó là một con sói bình thường. Nàng lại cẩn thận cảm nhận một chút, cả kinh nói: "Không đúng, không phải long uy thuần túy, ta không có khả năng cảm nhận sai thiên phú của chủng tộc mình. Đây là cái gì?" "Là long uy, bất quá là biến dị long uy." Lão đại kiên định nói: "Còn nhớ kỹ thúc phụ của chúng ta không? Một trong ngũ đại thần thánh cự long núi Miguel, thần thánh cự long cường đại nhất, Constantine trong truyền thuyết. Thúc phụ chúng ta Constantine trước khi bị trục xuất núi Miguel sao? Hắn sao có thể cùng con dị thú cổ quái này có quan hệ được? Thúc phụ tại sao lại bị trục xuất?" "Bởi vì hắn yêu băng xương thánh lang sâu phí ơ." Lão đại ngưng trọng gật gật đầu. "Bây giờ thúc phụ cùng sâu phí ơ không có tin tức gì, nhưng lại xuất hiện một con tuyết lang có long uy cường đại. Bọn muội muội, đây là cái gì?" Hắn là biểu đệ của chúng ta." Lão nhị, lão tam đồng thời cả kinh nói không nên lời. "Rất có thể, nhưng ta còn không thể xác định. Còn có, các ngươi chú ý, nam nhân tóc vàng đẹp trai đi sau dị thù. Lão thiên, chẳng lẽ nó đã trở thành thần sủng của người kia?" Lão đại bị phát hiện của chính mình dọa sợ hãi. "Là kẻ đẹp trai ôm hài tử kia sao?" "Không có khả năng, hắn thoạt nhìn." Lão tam nói. "Đáng chết, không nên để vẻ ngoài của hắn mê hoặc, có thể trước mặt long uy của ba chúng ta mặt không biến sắc, thậm chí không chút phản ứng. Nam nhân tóc vàng này nhất định đã đạt tới cảnh giới cao nhất của cao thủ tự do thu phát, ít nhất cũng là cửu cấp đỉnh phong. Còn có, ngươi xem tiểu nữ nhi hắn ôm trong lòng, tiểu nữ này hiển nhiên cũng không sợ long uy. Còn có, ngươi xem tên cao cao kia, hắn cũng là cao thủ chính thức, cao thủ tay đã nhiễm vô số máu tươi, điểm này từ trong ánh mắt của hắn có thể thấy được. Thực lực của hắn tuyệt đối không dưới bất kỳ ai trong chúng ta, nhưng hắn hẳn là chỉ là tùy tùng của tên đẹp trai kia." Lão nhị phân tích không theo lẽ thường. "Sao lại có nhiều siêu cấp cao thủ tới nơi này?" "Đại tỷ, chúng ta có thể không chiến, không nên chiến, chúng ta khách khí hoan nghênh bọn họ. Chúng ta là quý tộc trong long tộc, bọn họ là cường giả, hẳn là đáng để chúng ta tôn trọng. Chi tiết nói sau." Đỗ Trần bây giờ da đầu tê dại, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhờ vào liên hoa nội kình mới có thể làm bộ vô sự dưới long uy của ba con mẫu long. "Phía trước có phải là các vị cự long của núi Miguel?" Đỗ Trần chắp tay hỏi, mặc dù cử chỉ của hắn phụ họa hết thảy lễ nghi tiêu chuẩn của quý tộc, nhưng khí độ ngạo nghễ của cao thủ cũng đều không thể nào che giấu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 146, thị tẩm, sao, tiến lên một bước dài, xa xa hô lớn: "Chúng ta từ núi Miguel, ba nữ nhi của thần thánh sâm, Jennifer, Linda, Betty, nàng cùng hai vị muội muội, ba người tiến lên nghênh tiếp, nghiêng mình theo nghi lễ của nhân loại, đồng thời lại lưu ý phản ứng của Đỗ Trần." Đỗ Trần cũng nghiêng mình đáp lễ, điều này khiến cho ba nữ nhân thở phào nhẹ nhõm, xem ra đối phương có thiện chí, như vậy có thể không cần động thủ. Tình hình bây giờ rất rõ ràng,

tập trung suy tư một chút. Hắn nhún vai, Brackman tiên sinh thân ái. Ta có một kế hoạch, đáng tiếc, nó còn cần một vài điểm nữa mới hoàn thiện. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 149, vẻ ngoài vong linh bị loại bỏ là kế hoạch nhằm vào Brackman sao? Đúng vậy, nhưng không chỉ nhằm vào hắn, dịch cốt, ngươi tuyệt đối không thể tưởng được. Philip giáo chủ của gia tát giáo chúng ta bây giờ có siêu cấp kế hoạch gì đâu. Đỗ Trần vỗ vỗ một xấp tài liệu trên tay, cười nói, được rồi, trước tiên giúp ta thu thập tất cả tư liệu tầng 19 vào trong liên hoa, ta phải chậm rãi nghiên cứu chúng. Đỗ Trần phóng ra một đóa liên hoa, trong liên hoa của hắn thật sự có rất nhiều đồ, không cần nói tới tài vật mà Brackman bị mình lấy đi đã chiếm hơn một nửa đóa liên hoa. Liên hoa thánh khí quá nhỏ, ta phải tu luyện nhanh hơn, để bọn chúng lớn hơn một chút. Bây giờ không thể làm gì khác hơn là cùng các lão tổ mẫu thương lượng một chút, để cho thực nghiệm phẩm này cùng các nàng ở một chỗ. Đỗ Trần gọi ra Lily cùng Lucy, nhưng không đợi hắn nói. Hai vị lão tổ mẫu đột nhiên vô cùng không giống với ngày thường, mặc dù bộ dáng vẫn giống nhau, nhưng bản chất,